Khi bạn là của BTS, chương 26, đêm tân hôn, 2 Park Ji-mun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn và Taehyung giật mình quay sang nhìn anh nhanh dùng cặp mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào Taehyung, đôi mắt như muốn giết chết tình địch ở bên cạnh nhanh nhẹ nhàng đi lại ôm eo bạn, khuôn mặt đắc chí vội vàng nói. Ji-mun, ồ anh là người yêu cũ của vợ tôi thì phải. Anh ở đây làm gì? Anh nói bằng chất giọng mỉa mai cho người đối diện. Taehyung, chào anh, tôi đi mua đồ không ngờ gặp lại cô ấy. Anh đừng hiểu lầm, Ji-mun chỉ cười mỉm cho có lệ, khuôn mặt vẫn cương quyết muốn đuổi Taehyung biến đi. Không hiểu sao, khi thấy bạn và anh ta ở cùng nhau rồi nói chuyện, Ji-mun lại không thích như vậy. Chắc là do thói quen không thích bị phản bội của anh. Anh mới chào anh ta rồi nói, Ji-mun, chào anh, chúng tôi phải đi mua nhẫn cưới. Bạn, chào anh nhé, gặp lại sau, Taehyung, tôi vẫy tay chào tạm biệt, Taehyung. Bạn và anh ngồi trên xe, anh nhớ lại chuyện hồi nãy mà không vui. Vội tăng ga làm cho bạn khá giật mình, quay sang gắt nhẹ. Bạn, anh làm cái gì vậy? Bộ định giết người à, Ji-mun, thế cô trả lời đi, thằng đó là cái gì mà tôi thấy khuôn mặt cô có vẻ tiếc nuối quá vậy? Bạn, là bạn bè thôi. Anh làm gì mà cậu cần thô lỗ vậy? Park Ji-mun nghiến cặp răng lại với nhau, khuôn mặt nóng tính vẫn không hề thay đổi. Bạn nghĩ ra một điều rồi nói làm anh câm nín. Bạn, bộ anh ghen hả? Bạn tò mò ngạc nhiên hỏi anh, Ji-mun, im lặng không nói gì thêm. Bạn, tôi biết rồi, có người thương tôi rồi đấy. Cô cười khúc khích, Ji-mun, ai mà thương cô chứ? Anh nói lắp bắp, bạn không thương sao mà làm mấy hành động ôm ấp rồi dùng tia mắt tới Taehyung chứ? Bạn nhìn sang chỗ khác vội vui vẻ. Anh không thèm nói chuyện với bạn nữa mà tập trung lái xe đến chỗ mua nhẫn cưới sau đó lại đưa bạn về nhà. Nói chung trong lúc ở bên nhau, cả hai chẳng ai nói chuyện với nhau cả. Bạn thấy vậy cũng tốt, ai cũng có một khoảng trời riêng. Hà cớ vì sao lại đụng chạm vào nhau chi cho mệt. Nếu như đám cưới xong rồi, chỉ cần một thời gian sau anh sẽ ly dị bạn để tìm hạnh phúc ngay. Đến lúc đó hoàn thành ý nguyện của hai bên ba mẹ của bạn và anh luôn. Như thế thì dễ dàng quá còn gì. Đến ngày đám cưới, chiếc váy cưới màu trắng yêu kiều được phủ xuống dưới thảm đỏ, phía trên chân váy được những đường viền sắc sảo vẽ lên hai con chim phượng đang như muốn bay đi. Ngày cưới, trông bạn rất đẹp, mọi khía cạnh không góc chết khiến cho anh đứng đó sững sờ trong vài giây. Anh không ngờ, bạn lại đẹp đến như vậy. Khác với hình ảnh đanh đá trước kia, trông bạn như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích đầy mộng mơ. Khi bước đến bên anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc biết nhường nào. Một thứ gì đó nhen nhóm trong người anh bất giác cũng mỉm cười theo. Ở dưới khán đài, quan khách đến đầy đủ. Ai nấy cũng đều chúc cho đôi trai tài gái sắc có được cuộc sống hạnh phúc răng long đầu bạc. Ngay cả Taehyung cũng đến, anh chỉ ngồi dưới ghế của quan khách mà nhìn bạn với Ji-mun sánh duyên cùng nhau. Biết nói gì hơn khi bạn theo chồng, chỉ cầu mong cho bạn một cuộc đời bình an vui vẻ, tiếng vỗ tay coi như là lời chúc mừng cho hai người. Đôi mắt buồn rỗi theo chiếc nhẫn cưới được trao vào tay cho bạn sáng lấp lánh. Lòng Taehyung như muốn lặng đi một góc, tâm can anh như xé nát từng giây, mỉm cười nhìn hai người hôn nhau. Khi đám cưới xong xuôi hết thảy, Taehyung rời đi lúc nào không hay. Bỏ lại một không khí ảm đạm, buồn bã giữa chốn đông vui, náo nhiệt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tìm mãi không thấy anh nên đành bất lực tiếp tục tiếp khách khứa ở nhà hàng. Đêm đến, khi bạn trở về phòng của hai người, Ji-mun mang vẻ mệt mỏi trong người vì hôm nay bị ép uống quá nhiều. Anh nằm đó nhìn bạn đang chuẩn bị đi tắm. Anh cười nham hiểm, ánh mắt chẳng mấy tốt lành kia đang nhìn bạn chăm chăm, chờ đợi bạn đi tắm xong. Bạn, anh làm gì nhìn tôi ghê vậy? Bạn hoang mang, Ji-mun, nhanh lên đi còn động phòng. Ji-mun hối thúc, bạn, anh bị ai nhập à, đừng nói những lời biến thái đó chứ. Ji-mun ngồi bật dậy, nhìn bạn với điệu bộ khó chịu bức sức. Ji-mun, cô nên nhớ, bây giờ tôi đã là chồng cô rồi đó nha. Bạn, thì sao? Bạn hỏi lại, Ji-mun, vậy tại sao không nên kiếm thêm em bé, ba mẹ tôi rất thích trẻ con cả tôi cũng vậy. Bạn, vậy sao, vậy anh ráng chờ tôi đi tắm nha. Bạn nói đoạn rồi bỏ đi vào phòng tắm không quan tâm anh thế nào. Bạn biết chắc rằng bạn tắm rất lâu, có khi tắm xong đi ra còn anh đã ngủ từ lâu rồi kia. Ai mà biết được đêm tân hôn sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Kế hoạch quá hoàn hảo, ly dị chồng xong vẫn còn trinh tiết. Đến lúc đó, bạn và Taehyung lại đến được với nhau. Trong lúc tắm, Park Ji-mun vẫn ngồi đó. Cơn say vẫn còn nhiều nhưng bây giờ anh còn rất tỉnh táo. Có thể ăn trọn bạn đêm nay vẫn là điều dễ dàng vô cùng. Nghĩ sao thoát được anh? Lòng anh giờ đang rất thèm khát thứ gì đó nên cởi bỏ hết quần áo rồi lao vào tắm chung cho vui. Đang ngâm mình thì một phen làm cho bạn hoảng hồn hô to. Vừa thấy anh không mặc một miếng vải gì hết nên la lên. Bạn, ôi má ơi, anh làm ơn mặc đồ vào giùm tôi. Simon, cô mắc cười nhỉ, đi tắm mà mặc đồ à, Simon nhíu mày. Bạn, nhưng tôi đang tắm mà, anh không thấy sao? Chừng nào tôi tắm xong anh vào cũng được mà, đi ra đi. Bạn khổ thân nói trong xấu hổ. Simon, không, tắm chung mới vui. Anh cười nham hiểm, Park Simon vô sĩ mà bước lại gần bạn, những thứ trên người anh bạn đều không dám nhìn. Bây giờ muốn độn thổ hết kịp rồi, không biết xử lý tình huống chết tiệt đó như thế nào nữa. Một lúc anh ngồi vào bồn ngâm chung với bạn, bồn rất lớn nên đủ cho 3-4 người ngâm cùng với nhau. Bạn và anh ngồi đối diện, vẫn cái điệu bộ dâm dê của anh. Bạn không vui khi phải nhìn gương mặt anh lúc này, nó cứ như kẻ biến thái đi rình mò các cô gái ấy chứ chả phải là giám đốc công ty nổi tiếng nhất Hàn Quốc, một vị giám đốc lãnh băng. Khi cả hai chẳng có gì để nói với nhau, anh nói. Simon, cô vẫn còn yêu Taehyung sao? Bạn, đương nhiên, anh vẫn còn yêu cái cô Hanmon nữa mà. Simon, cô không yêu tôi sao? Anh hỏi ngay, lúc này lại cảm thấy có gì đó khó chịu. Bạn không muốn trả lời những câu nói này, không muốn nói rằng tôi không yêu anh. Điều đó sẽ khiến cả hai rơi vào tình trạng không mấy tốt lành. Bạn im lặng nhìn sang chỗ khác, bây giờ anh có thể nhìn thấy từng khía cạnh sắc sảo trên khuôn mặt từ sóng mũi cao cho tới xương quai hàm hiện rõ kia cũng khiến anh điêu đứng. Trong tiềm thức anh đưa nhẹ đôi tay vuốt ve khuôn mặt bạn khiến bạn ngạc nhiên hẳn ra. Quả thật là anh muốn làm nhiều thứ hơn nữa với bạn. Gạt bỏ tay anh ra. Bạn, anh làm gì đấy? Simon, cô còn phải hỏi. Thì tất nhiên là làm tình rồi. Cách chương.